Luân hồi nhạc viên, chương 550, 39.2.2. Bản uông sẽ không, vậy phải làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, phòng chi quốc xa mà khu vực quảng xa cuồn cuộn, Tô Hiểu 5 người đã rời đi Cát Nhẫn thôn. Khu vực chỗ là 5 người, là bởi vì trong tiểu đội nhiều một tên tù binh cùng một tên Cát Nhẫn. Cát Nhẫn là Từ Lương, Sasori nhãn tuyến. Lúc này vải uông chính trở đi nửa chết nửa sống, gara hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thể nội Sukaku cũng là uể oải suy sụp. Gia hỏa này sẽ không chết đi. Deidara tay mò về gara cái cổ, xem xét gara phải chăng còn có mạch đập. Xuất thủ quá nặng đi, bạch giả. Sasori cũng cảm giác gara sắp ngỏm rồi. Tô Hiểu ra hiệu vải uông dừng lại, nói thật hắn cũng cảm giác gara sẽ chết tại dọc đường, thôn phệ chi hạch thực tế quá hung bạo. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra một bình sơ cấp luyện kim bí dược, cái này đồ vật phí tổn khá thấp mà lại khôi phục HP. Hắn không biết trải qua luân hồi nhạc viên nhận chứng dược tề phải chăng đối nhân vật trong kịch bản hữu hiệu, hiện tại chỉ có thể thử nhìn một chút. Mở ra sơ cấp luyện kim bí dược bình thuốc, Tô Hiểu lấy ra một chi ống trích tướng dược dịch rút nhập ống trích sau đối gara tiến hành tiêm tĩnh mạch, lúc này gara không cách nào uống thuốc, chỉ có thể như thế. Dược tề rót vào gara thể nội, gara thân thể đột nhiên run rẩy một chút, Tô Hiểu lập tức bóp lấy tạ yêu lột yết hầu. Mười mấy giây sau, gara hô hấp đều đặn một chút, không giống trước đó như thế hơi thở mong manh. Dạng này liền tạm thời không chết được, Tô Hiểu bỏ xuống trong tay ống trích thí nghiệm chứng minh kinh nhạc viên nhận chứng dược tề đối nhân vật trong kịch bản hữu hiệu. Người sẽ còn chữa bệnh nhẫn thuật. Deidara hơi kinh ngạc, hiểu sơ, tiêm vào dược tề về sau, ở vào trạng thái hôn mê, gara mơ màng tỉnh lại, hắn bị giới cắt đứt quan hệ chăm chú quấn quanh, lấy hắn hiện tại thân thể hư nhược không cách nào phản kháng. Không có đi để ý tới gara, Tô Hiểu đi đến Từ Lương bên cạnh, vỗ vỗ Từ Lương bả vai, trên mặt nụ cười nói ra. Trước đó chui vào Cát Nhẫn thôn ngươi giúp đại ân, nghe được Tô Hiểu khích lệ, Từ Lương lễ phép tính cười cười. Bạch giả đại nhân quá khen, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Vất vả, đang khi nói chuyện Tô Hiểu tay áo trong miệng trượt ra một thanh dao găm, một đạo bạch quang xẹt qua Từ Lương trước mắt. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe tại trên cát vàng, Từ Lương con mắt trợn trừng, yết hầu chỗ xuất hiện một đạo cực sâu vết cắt. Từ Lương hai tay che yết hầu, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra, thân hình hắn lảo đảo tổn thương trong miệng phát ra uống một chút âm thanh. Vì cái gì? Từ Lương không hiểu, hắn rõ ràng là Sasori bộ hạ, nhưng cái này nam nhân lại cắt cổ họng của hắn. Từ Lương lảo đảo lui ra phía sau hai bước, xin giúp đỡ nhìn về phía Sasori. Sasori đại nhân cứu ta. Nhưng tại Từ Lương nhìn thấy bọ cạp hậu, hắn triệt để tuyệt vọng, phi lưu hồ không nhúc nhích. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Phát hiện Từ Lương thời gian ngắn sẽ không chết, Tô Hiểu đi lên trước đối Từ Lương cái cổ lại là một đao, lần này Từ Lương ngã nhào xuống đất chân đạp một cái quỳ. Tô Hiểu lấy ra một khối vải trắng lau vết máu trên tay. Có một điểm rất kỳ quái, giết chết Từ Lương không có xuất hiện đánh giết nhắc nhở, loại tình huống này đã không phải là thứ nhất lần, trước đó giết chết Cát Nhẫn lúc cũng không có đánh giết nhắc nhở. Không chỉ có không có đánh giết nhắc nhở, giết địch cũng không có ban thưởng thế giới chi nguyên. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu lập tức trưng cầu ý kiến luân hồi nhạc viên cho ra giải thích. Tô Hiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bắt giữ một đuôi là kịch bản sự kiện, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện tốt này. Kịch bản sự kiện rất ít gặp, có thể cùng chiến tranh nhiệm vụ so sánh, ban thưởng là cuối cùng thống kê đi sau thả. Tô Hiểu trưng cầu ý kiến kịch bản sự kiện lúc nào sẽ kết thúc, hắn đã thành công bắt giữ một đuôi, luân hồi nhạc viên trả lời chắc chắn là thoát khỏi tất cả truy binh. Lần này Tô Hiểu có minh xác mục tiêu, hắn cho rằng chỉ bắt nhân trụ lực liền có thể, hiện tại xem ra bắt nhân trụ lực chỉ là cái bắt đầu. Nếu như là bắt nhân trụ lực trước đó, Tô Hiểu, có lẽ sẽ không cách nào ứng đối bây giờ tình huống, nhưng hiện tại đã khác biệt. LV20 thanh cưng ảnh xuất hiện chất biến, liền xem như Kakashi hoặc Chiyo cùng hắn đối chiến, hắn cũng có sức đánh một trận. Thanh cưng ảnh LV20 sau xuất hiện tân năng lực rất tốt đền bù hắn một cái khuyết điểm. Tô Hiểu giết chết Từ Lương một màn gara toàn bộ hành trình mục đích, giờ phút này gara rõ ràng nhận thức đến mình tướng không còn sống lâu nữa, loại này tàn nhẫn địch nhân sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Nhân trụ lực tình, Deidara uể oải mắt nhìn gara, trước đó chiến đấu để hắn có chút mệt nhọc, huống hồ hắn có thương tích trong người. Chặt tứ chi, chỉ cần bất tử là được rồi. Sasori điều khiển phi lưu hồ tiến lên, chờ một chút, chặt tứ chi hẳn là sẽ chết. Tô Hiểu ngăn cản Sasori, gara trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn không sợ chết thế nhưng không muốn bị chặt tứ chi. Kara vừa thở phào liền cảm giác được xương sống chỗ truyền đến rất nhỏ nhói nhói, về sau là ấm áp cảm giác, đến cuối cùng thì là chết lặng. Dạng này liền không có vấn đề. Tô Hiểu ném đi trong tay ống chích, Kara bị hắn tiêm vào thuốc mê, đầy đủ gây tê tê giác phân lượng thuốc mê. Mục đích của chúng ta là đây. Trong ba người chỉ có Sasori tinh tường tập hợp địa điểm. Sông Chi Quốc, dòng sông Cốc. Sasori nói được đình chỉ, quay đầu nhìn về phía hậu phương, Tô Hiểu cùng Deidara cũng là động tác giống nhau. A, tiếp nhận 18 phiên còn có truy kích chi lực à, Deidara nhẹ thử một tiếng, hắn không nghĩ tới Cát Nhẫn sẽ như thế ương ngạnh. Giao cho ta đi, về sau chúng ta tại sông Chi Quốc hiệp. Sasori đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tô Hiểu cùng Deidara quay người hướng sa mạc đi ra ngoài, lúc này đã đến sa mạc biên giới. Tô Hiểu hai người phụ trách bắt nhân trụ lực, Sasori đoạn hậu, đây là trước đó liền thương định tốt sự tình. Tô Hiểu cùng Deidara hai người đi bộ tiến lên, sau một ngày hai người đến sông Chi Quốc, tại sông Chi Quốc một chỗ Hiểu cứ điểm tạm thời chờ đợi. Cùng nói đây là cứ điểm tạm thời, kỳ thật nơi này chỉ là mấy khối tảng đá lớn. Sasori huynh có chút chậm, cái này rất ít gặp, không phải là. Deidara hoài nghi Sasori đã treo, Tô Hiểu ngồi chung một chỗ trên đá lớn hút thuốc, không có nói chuyện. Cùng cục giác gỗ chắc tiếng ma sát truyền đến, truy binh giải quyết, xem ra Cát Nhẫn thôn xuất động không ít người. Tô Hiểu bắn bay giữa ngón tay đầu màu thuốc lá, là Sasori chạy tới, lúc này phi lưu hổ bên trên hiện đầy vết thương, Hiểu áo khoác có chút rách dưới. Cát Nhẫn thôn cơ hồ dốc hết toàn lực, biết được kết quả này Tô Hiểu không chút nào ngoài ý muốn, phát sinh loại chuyện đó, Cát Nhẫn thôn không bị gây mao tai kỳ quái. Góc truyện audio.com, bọn hắn sẽ còn tiếp tục truy kích, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ba người tiếp tục đi đường, cũng không lâu lắm, một đầu chảy xiết dòng sông ngăn trở ba người đường đi. Dòng sông hai bên bờ là ám màu đỏ vách đá, đối diện trên vách đá có một chỗ màu đỏ nham thạch dựng dàn khung sau trên vách đá có một cái cấm chữ. Deidara cùng Sasori từ trên vách đá nhảy xuống, dẫm tại mặt nước trên bờ sông. Tô Hiểu cùng Vải Vải Uông liếc nhau. Vải Vải Uông kia ánh mắt rõ ràng là đang nói, chủ nhân, làm sao bây giờ, bản Uông biết bơi, đạp nước không có khả năng, dù đi qua sẽ có hay không có chút mất mặt. Tô Hiểu cũng sẽ không đạp nước, nếu như hiện tại nhảy vào trong nước liền lộ tẩy, hắn thể nội căn bản không có chakra loại này năng lượng. Luân hồi nhạc viên năng ngụy trang hắn năng lực là không giả, nhưng quá mức rõ ràng sự tình lại không cách nào xóa đi, cần hắn mình nghĩ biện pháp. Tô Hiểu loại này năng bắt giữ một đuôi ninja thế mà lại không đạp nước, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ầm ầm, dòng sông đối diện vách đá mở ra, một đạo đen nhánh sơn động xuất hiện. Tô Hiểu cùng Vải Vải Uông đồng thời nhảy lên, phóng qua dòng sông, chân đạp trước sơn động trên đất bằng, Sasori cùng Deidara không có phát giác được dị thường. Cách chương.